Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 710, hắn vẫn làm được. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tiểu thuyết tra tìm. Không biết danh thú nhỏ một đầu, đao lóc xương một cái, chém thịt đao một cái, chén kiểu một cái, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ Nhâm Nhất lấy máu sau. Đáp lời thiên đao vạn quả, động tác của hắn coi như nhanh nhẹn, thoạt nhìn là cái thường làm đồ ăn nhân. Ở một đám đầu bếp bên trong không phải quá giới hạn, cũng sẽ không quá mất mặt. Làm toàn bộ tài liệu đều nhịp đặt ở mấy cái trong khay sau, hắn rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ phải thế nào nấu mới có thể tốt. Hắn mấy ngày nay làm qua thức ăn không mấy cái, đối với làm đồ ăn tâm đắc lãnh hội còn không phải quá sâu. Duy nhất nghi thức cũng chính là những thứ kia sách. Nhanh chóng lật nhìn hai ba khắp, theo lật xem số lần tăng nhiều, hắn từ từ phát hiện một cái quy luật. Phía trên nhất sách vở, bên trong tài liệu đều là một ít hàng thông thường, đối ứng với nhau muốn thi triển thuật ấn cũng hơi chút đơn giản điểm. Tới phía dưới, theo tài liệu trình độ chân quý, kia thuật ấn cũng theo đó mà có sở biến hóa. Ở nguyên lai trên căn bản tăng thêm càng nhiều thuật ấn chiêu thức. Lại loại này thuật ấn thủ thế gia tăng là có quy luật khả tuân. Tổng cộng cũng chỉ có 99 đến 81 loại mà thôi. Đều bị Nhâm Nhất từ cao xuống thấp khó dễ hệ số làm một cái thứ tự sắp xếp. Nhìn một bàn chuẩn bị xong thú nhỏ tài liệu, hắn hơi lúng túng một chút. Hắn chỉ có 10 lần thí nghiệm cơ hội, nhưng là thuật ấn có 81 loại nhiều. Nếu hắn vận khí thiếu chút nữa, khả năng một loại cũng không đáp lên. Cái này nguyên liệu nấu ăn sẽ trắng rồi lãng phí. Nhìn người chung quanh đã bắt đầu xào chế lên tài liệu đến, hắn lựa chọn thả tay xuống bên trong việc. Vây của bọn hắn nhìn toàn bộ, cẩn thận nghe bọn hắn năng lượng chuyển đổi thành quả. Những người này ít nhất thí nghiệm hơn 70 loại thuật ấn, kết quả cũng không như ý muốn. Còn lại kia mấy loại thật giống như không người biết. Nhâm Nhất nhìn một chút chính mình chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị lần lượt thử một lần, nhưng mà kết quả cũng không có hắn muốn. Thành phẩm sau khi ra ngoài, chẳng những không có 7 thành năng lượng chuyển đổi, liền một thành cũng không có. Người sở hữu ủ rũ cúi đầu ném trong tay ra hỏa cái. Có ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, có dựa vào lò bếp ngẩn người, có đi tới đi lui lo âu bất an. Nhâm Nhất trong tay chỉ còn lại cuối cùng một mâm tài liệu. Mà kia trong sách lời muốn nói 81 loại thuật ấn đều đã bị chứng thực một lần, không cách nào nữa tiếp tục, trừ phi hắn có thể đủ làm sáng tạo, chế tạo ra tân thuật ấn đến. Nếu không lời nói, cũng chỉ có thể tiếp nhận thất bại vận mệnh. Toàn bộ hồn học cung đều sẽ bị kia Minh Nguyệt Lâu coi thường. Minh Nguyệt Lâu là cái thứ gì? Lại tại sao như vậy khiêu khích? Nhâm Nhất không biết, hắn chỉ biết là, chính mình làm hồn học cung một thành viên, không cách nào ngồi yên không lý đến. Rất nhiều chuyện, dù sao phải hết sức đi qua, mới có tư cách nói buông tha. Hắn linh thức hải lý không ngừng luân hồi minh tưởng thật kia 81 thuật ấn. Không ngừng xếp hàng tổ hợp, chỉ chờ mong có thể sáng tạo ra tân thuật ấn. Có người thấy Nhâm Nhất giống như kẻ ngu như thế đứng ở nơi đó, nhìn tài liệu ngẩn người, còn hảo tâm khuyên một chút, là chúng ta tài nghệ không bằng người, không cách nào đi đến đối phương yêu cầu. Nhận mệnh đi, cõi đời này tài liệu nhiều như vậy, có mấy thứ chúng ta không hiểu sao chế, ta cảm thấy được không có gì mất mặt, lấy sau tiếp tục cố gắng đột phá chính mình liền có thể. Kia Minh Nguyệt Lâu nhân chẳng lẽ có thể làm ra tới hay sao? Nếu không lời nói, dựa vào cái gì xem thường chúng ta? Ngoặc kép, một bên đồng tử tiếp lời cha, khoan thai nói, đối phương thật là có đầu bếp làm được. Ai nha, thật là gian trá, này là cố ý đến cửa tới đánh mặt đi. Vì tranh đoạt kia vô vọng bí cảnh khống chế tư cách, đối phương liền loại này thấp hèn thủ đoạn cũng xử xuất ra. Thật không biết xấu hổ, mọi người thật sự là ý khó gian. Tại chính mình kiêu ngạo nhất lĩnh vực, bị đối phương như vậy làm hạ thấp đi, thật sự là tức giận, lại không pháp phản kích. Hồn học cung xưa nay đều là chư thế giới thiên bên trong gương mẫu, tối xuất sắc tồn tại. từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếc động nó vị. Chẳng lẽ ở nơi này một ngày, ngay tại phủ lên như vậy một cái dơ danh à? Làm tất cả mọi người đều buông tha thời điểm, Nhâm Nhất rốt cuộc một lần nữa động thủ. Hắn không phải là một dễ dàng buông tha nhân. Phàm là có chút khả năng, cũng phải thử một chút mới cam tâm. Nghe được củi lửa tí tách tiếng vang âm, ánh mắt mọi người không tự chủ được bị đem hấp dẫn. Bọn họ cũng không phải đối này một cái đến giúp chủ nhân ký thác cái gì hy vọng. Chỉ là vào thời khắc này, ngoại trừ đần độn nhìn, cũng thật sự là không biết còn có thể làm chút cái gì. Nhâm Nhất động tác có chút chậm, kia thuật ấn từng cái bước đều bị tại chỗ người nhìn chứ cái rõ rõ ràng ràng. Ồ, này thuật ấn, thật kỳ quái a, thật là nghe thấy thật sự mạt nghe thấy, thấy thật sự mạt cách nhìn, cứ như vậy, sẽ hữu dụng sao? Ngoặc kép, chúng con tin rất bình thường. Nhâm Nhất cũng không có ý kiến gì, bởi vì hắn mình cũng không chắc chắn lắm có hữu dụng hay không. Làm thơm ngát tài liệu ra nồi sau, hắn từ từ xốc lên một khối bỏ vào trong miệng thưởng thức. Mùi vị cơ bản giống nhau, trước sau như một ăn ngon, mấu chốt là năng lượng chuyển đổi vấn đề. Người sở hữu nhìn hắn, thở dài lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy hắn ở làm chuyện vô ích mà thôi. Nhâm Nhất nhai kỹ nuốt chậm rồi sau, để đũa xuống, đem cái mâm bưng đến đồng tử bên cạnh, làm phiền ngươi bưng đi ra ngoài đi, Minh Bạch lầu nhân sẽ hài lòng. Cái gì? Đồng tử còn chưa kịp phản ứng, có chút ngu si nhìn hắn. Cái gì? Chẳng lẽ là, xuất trước tinh thần phục hồi lại, là Lưu Đồ Phu, dầu gì cũng ăn rồi Nhâm Nhất nấu tài liệu. Đều là miễn cưỡng có thể đi đến 7 thành năng lượng chuyển đổi cực phẩm. Chẳng lẽ, bây giờ hắn có năng lực xào chế ra sao? Hắn nhanh chóng chạy đến đồng tử bên cạnh, không để ý tới phỏng tay. Trực tiếp dùng ngón tay, kẹp lên một mảnh tiểu thú nhục liền nhét vào trong miệng. Càng ăn ánh mắt kia lại càng phát sáng. Tới phía sau, đã kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc. Không sai, không sai. Nhâm tiểu huynh đệ rốt cuộc làm được, chính là 7 thành năng lượng chuyển đổi. Cái gì? Làm được? Thật giả? Người sở hữu trong nháy mắt nổ nhảy dựng lên, không nói lời nào liền xông lại, chuẩn bị thử thức ăn. Kia đồng tử là một cái cơ trí, muốn ăn sẽ để cho vị đại nhân này lần nữa cho các ngươi nấu. Cái này trước tiên cần phải đưa cho Minh Nguyệt lâu nhân biết một chút về. Đùa, bọn họ nhiều người như vậy, mỗi cái cũng tới thử một tia tử. Này một mâm thức ăn sợ là còn chưa lên bàn, liền còn dư lại không có mấy đi. Đồng tử chạy tặc nhanh, mọi người chỉ có thể đem chú ý đánh tới trên người Nhâm Nhất. Hảo tiểu tử, chỗ của ta còn dư lại một mâm tài liệu. Ngươi dám chặt chuẩn bị một chút đến. Chúng ta mọi người biết một chút về 7 thành năng lượng chuyển đổi thức ăn a, cũng không phải ly kỳ bao nhiêu. Mấu chốt là khan hiếm như vậy tài liệu, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết trình độ. Liền mới vừa rồi Nhâm Nhất dùng kia một thuật ấn, cũng là trước thật sự mạt cách nhìn. Tất cả mọi người hiếu kỳ hắn là thế nào làm được. Ha ha, may mắn thành công mà thôi. Mọi người muốn học lời nói, ta có thể lại thả chậm một chút tốc độ. Lần nữa xào chế, có lúc đó giải quyết, đã đem chính mình chuẩn bị còn lại tài liệu toàn bộ bưng tới. Sẽ chờ nhìn Nhâm Nhất thao tác. Lúc bình thường, đầu bếp xào rau, tay thế là rất nhanh, rất có thể thấy rõ. Trừ phi có nhân giáo đạo, nếu không lời nói, muốn trộm là rất khó khăn một chuyện. Giống như Nhâm Nhất rộng rãi như vậy biểu diễn tài nấu ăn của tự mình nhân. Ở nơi này hồn trong học cung, cũng không tìm ra vài người tới. Nhâm Nhất đối với mình mà đến xem rất thanh. Hắn cũng không cần dựa vào môn thủ nghệ này làm cả đời. Cho nên, đối với những thứ này căn bản là không có cần phải cái gì của mình đều là quý. Mọi người cảm niệm hắn tình, tự nhiên cũng không uổng công học hắn một trận. Giống như là ở Linh Ẩn Đại Lục một dạng cống hiến một chút tài liệu cho Nhâm Nhất. Coi như là thúc tu học chi phí. Như vậy thứ nhất, với nhau ngược lại cũng sống chung thật vui. So sánh thiên đô thực thật sự một mảnh hòa khí. Kia hồn học cung trong cung điện, từ lúc đồng tử bưng kia một loại thú nhục sau khi xuất hiện, bầu không khí nhưng là không còn có tươi đẹp như vậy á. Lúc này, Minh Nguyệt lâu nhân có chừng mười mấy, Hòa Hồn học cung quản lý cao tầng phân đình mà ngồi. Vừa vặn đem Dạ cung điện lớn chia làm đồ vật hai nửa. Mỗi người chiếm cứ một bên, phía đông là Hồn học cung nhân, đại trưởng lão, nguyên đại gia, lão cua tử cùng với kia đan sư bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Còn lại chừng 10 nhân cũng là ở hồn trong học cung hết sức quan trọng đại nhân vật. Lại đều là tu vi vượt qua hồn hạch giai đoạn, cách hồn vương rất gần đại tu sĩ. Mà Minh Nguyệt lâu bên này, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, tu vi cao thấp không đều. Xem ra giống như là cái tạp bài đoàn đội. Kỳ thực lĩnh đội người tuổi trẻ kia, cũng chính là Minh Nguyệt lâu thiếu chủ Tần Hạo, là người mới tam thiên tuế hồn vương. Chỉ bằng một điểm này, cũng đã đem hồn trong học cung nhân hoàn toàn nghiền ép xuống. Nhất là hồn học cung cung chủ đại nhân biến mất bách năm dài. Rất nhiều người quá mức thậm chí đã lời đồn đãi cung chủ đại nhân đã tọa hóa viên tịch. Hồn học cung chính là một tiếng mập chảy dầu tồn tại. Ai cũng muốn chia một chén canh, cắn lên như vậy một cái. Đại trưởng lão vốn là tâm lý còn thật thấp thỏm bất an. Nhưng là khi đồng tử thân ảnh sau khi xuất hiện, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, cuối cùng không có cô phụ Tần thiếu chủ kỳ vọng. Mời từ từ dùng đi. Tần Hạo nhìn trên bàn một mâm nóng hổi thức ăn, cười một tiếng, không hổ là hồn học cung. Liền mỏ nhọn ngạc như vậy khan hiếm tài liệu cũng sẽ nấu. Bội phục, hắn gắp một khối thú nhục bỏ vào trong miệng. Rất là hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là bảy thành năng lượng, đầy đặn cảm giác, ăn thật ngon a. Mặc dù là một hồn vương, bảy thành năng lượng chuyển đổi, đối với bọn hắn mà nói đã là như muối bỏ biển. Hiệu quả rất bình thường, nhưng là năm rộng tháng dài, từ từ tích lũy lời nói, đem lượng cũng là có thể đưa tới chất biến. Dù sao, miễn là còn sống một ngày, nhân liền muốn ăn no, cái gì cũng không làm. Liền ăn hết cũng có thể tăng trưởng tu vi lời nói. Đó là đẹp nhất chuyện. Chỉ là điều này có thể đi đến bảy thành năng lượng đầu bếp có thể gặp mà không thể cầu. Ít nhất ở Minh Nguyệt lâu bên trong. Người như vậy mới. Còn chưa kịp hồn học cung 10%. Tần Hạo bên người ngồi một cái đáng yêu tiểu cô nương. Nhìn cốt linh rất nhẹ. Cùng hắn rất gần gũi tì tính dáng vẻ. Thỉnh thoảng sẽ tác quái. Đủ loại trêu chọc. Mà Tần Hạo đáp lời nhưng là rất cưng chiều. Đối với tiểu cô nương nói chuyện, chỉ cần có thể làm được, phần lớn cũng sẽ thỏa mãn. Cũng tỉ như giờ phút này, tiểu cô nương đối mặt này một mâm thú nhục, miệng nhỏ nhưng là đô được thật cao. Ta không muốn ăn cái này, đều ăn chán ngán được rồi. Cầm đi cho ta đại hoàng ăn. T, hồn học cung nhân còn không có cái gì phản ứng. Liền nghe được rõ ràng trong lầu nhân nổ. Thỉnh thoảng châu đầu ghé tai nghị luận. Này cũng quá đáng đi. Chúng ta đều không lộc ăn đồ vật. Này tiểu tiểu tỷ lại cầm cho chó ăn. Ai, phí của trời a, thật sẽ bị sét đánh a. Ngoặc kép, này có thể không phải nói đến chơi đùa. Đối với lãng phí tài liệu tu sĩ, kia kiếp lôi thật sẽ hạ xuống. Cõi đời này tìm đường chết nhân vẫn là rất nhiều. Thì có như vậy một số người muốn khiêu chiến cực hạn. Cuối cùng đem mình mệnh dã cho phụ vào. Tần Hạo làm trong giới tu hành có thể đếm được trên đầu ngón tay hồn vương. Này với như vậy cấm kỵ không có thể không biết. Nhưng là, hắn lại cũng không ngăn cản. Còn gật đầu đáp ứng tiểu cô nương này yêu cầu vô lý. Linh Linh đã có sở cầu. Làm ngươi bảo tiêu, tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Chỉ để ý làm ngươi nghĩ làm liền có thể. Hừ hừ. Tiểu cô nương đắc ý cười một tiếng, để tay ở trong miệng huýt sáo một cái. Nhất thời thấy cửa cung nơi cửa, xông vào tới một con xinh xắn dễ thương con chó nhỏ. Chó này rất có linh tính. Từ lúc sau khi xuất hiện, vẫn ngồi ở cửa làm tướng quân giữ cửa. Tiểu cô nương như vậy hét uống một bữa. Mọi người liền chỉ thấy được một đạo hoàng quang thoáng qua. Nhìn kỹ lại, con chó kia thân thể đã chui vào dưới đáy bàn. Chính từng ngụm ăn kia một mâm thú nhục. Người sở hữu sắc mặt cũng không phải rất tốt. Đây là đang khoe dầu à. ngại vì một ít nhân tố, ai cũng không có bùng nổ, liền chỉ chờ xem cuộc vui. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, cô gái này là chết như thế nào. Nhưng mà mọi người tả đẳng hữu đẳng, chờ đến kia chó vàng đem toàn bộ thịt cũng ăn sạch. Kia trong truyền thuyết kiếp lôi cũng không thấy động tĩnh, chỉ đành phải ở tâm lý âm thầm cô. Chẳng lẽ lại là một cái tin vỉa hè lời nói dối? Kia Tần Hạo tựa hồ cũng kinh ngạc không thôi. Một mực để mắt đánh giá tiểu cô nương. Mỗ nương như vậy nhìn ta làm chi? Xảy ra chuyện gì? Tần Hạo đối với mỗ nương cái từ này rất là không thích. Tiểu cô nương mới nói một câu. Hắn bắp thịt cả người liền không nhịn được run run hạ hạ. Chỉ là như vậy gọi hắn thật giống như đã thành thói quen. Che giấu bên trong tâm lý kinh đào hãi lãng sau. Mặt không chút thay đổi nói. Không, cái gì cũng không phát sinh. Người cao hứng liền có thể. Tiểu cô nương khinh thường bĩu môi một cái. Khuyết điểm, lời nói này rất không khách khí. Tần Hạo làm một hồn vương. Không có phát tác coi như xong rồi. Còn giống như một đà điểu như thế đem đầu chôn ở đĩa. Tạo thế tiếp tục hưởng dụng chính mình bữa tiệc lớn. Không đề cập tới chúng nhân tâm tư dị biệt. Một hồi trao đổi bữa tiệc lớn ăn riêng biệt giờ. Đem hồn trong học cung đầu bếp môn chơi đùa quá sức. Lại nói nhâm nhất làm xong phụ bếp sau chuyện này. Tại Thiên Đô thực thật sự cùng mọi người ăn chung một bữa cơm sau. Cầm một nhóm tài liệu. Liền chuẩn bị hồi hắn người mới thực chỗ đi. Hắn và Lưu Đồ Phu hai người đi trên đường. Đây vốn là một cái trời trong. Vân đạm phong thanh ngày tốt. Cộng thêm giải quyết hồn học cung phiền toái. Để cho hắn thu hoạch rất nhiều khen thưởng. Mặt mũi này bên trên tự nhiên cũng liền tràn đầy hạnh phúc vui vẻ mặt mày vui vẻ. Đi ngang qua một cái xiên giao lộ sau. Hắn và Lưu Đồ Phu hai người đi địa phương không giống nhau. Cho nên lựa chọn phân đạo Dương Hổ Văn. Mỗi người đi mỗi bên. Chỉ bất quá, mới đi không bao lâu. Trải qua một viên thanh thông xanh biếc đại thụ lúc. Đã lâu cảm giác đột nhiên đến. Đem cả người hắn cho phách đoán mò ở nơi nào. Ta cái gì cũng không liên quan a, tại sao phải đối với ta như vậy? Hô, theo nói chuyện, trong miệng hắn phun ra một cổ khói đen, cả khuôn mặt đen thui, từng sợi tóc dựng đứng. Này hình dáng nhìn dị thường quen thuộc, đi qua trong cuộc sống, hắn cũng không ít bị cướp lôi cho bổ tới. Chỉ là, đi tới nơi này cái dị thế giới sau, đây là hắn lần đầu tiên trải qua, như vậy đâu? Hắn đã hơi choáng, kia bắp thịt trải qua như vậy một lần sau, ngoại trừ có chút cảm giác đau nhói ngoại, cũng không có ảnh hưởng đến hắn tiến trình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.